Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1063, Thất Thường Lão Đồng Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhìn ngồi dưới đất chờ ăn dưa hàng xóm cũ. Bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Hàng xóm cũ bộ dáng này không thể nghi ngờ trực tiếp tỏ rõ. Người chính là nói ba hoa trích chòe. Ta cũng sẽ không tin tưởng một chữ. Bất quá. Lúc này Chu Bình An cũng coi như sấp xỉ thăm dò hàng xóm cũ tính tình. Trong lòng rõ ràng, lúc này bản thân giải thích càng nhiều, ngược lại càng sẽ hăng quá hóa dở, còn không bằng thực sự cầu thị. Chi tiết trần thuật tốt, không dám lừa gạt lão đại nhân. Tiểu tử dâng sớ gián miễn cứu hộ, chủ yếu là do bởi là sư huynh Dương Kế Thịnh cầu tha thứ cân nhắc. Vì lấy lòng thánh thượng, đề cao cầu tha thứ tỷ lệ thành công. Vì vậy, Chu Bình An cũng không lao lực tổ chức lý do. Trực tiếp thực sự cầu thị đem dự tính ban đầu hướng hàng xóm cũ có gì nói nấy. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại thành thật. Ngồi dưới đất ăn dưa bướng bỉnh lão đầu vốn là muốn đợi Chu Bình An một phen ba hoa trích chòe ngụy biện. Sau đó nghĩa ngay mặt đâm thủng Chu Bình An dối trá mặt mày. Đang lời nói thật tốt dạy dỗ Chu Bình An một phen. Nhưng là không nghĩ tới Chu Bình An sẽ như thế thành thật. Điều này cũng làm cho hắn một bụng tổ chức tốt dạy dỗ ngôn ngữ giấu ở trong bụng. Nghẹn rất là khó chịu. Sửng sốt một hồi lâu mới hừ một tiếng. Vuốt hoa dâm dâu. Không có hòa nhã nói một câu. Bất quá, mặc dù vẫn vậy không có hòa nhã. Nhưng là đối Chu Bình An giác quan ngược lại thoáng đề cao như vậy một hai phần. Mặc dù tiểu tử này là cái nịnh hót, gian thần liệu, nhưng là khó được thành thật. Cũng không tính là không có thuốc nào cứu được. Ngoài ra, tiểu tử này nịnh hót là vì thay Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. So với những thứ kia vì vinh hoa phú quý mà nịnh hót người. Phải tốt hơn nhiều, người lấy thành làm gốc. Chu Bình An chuẩn bị khiêm tốn đôi câu. Bất quá mới nói cái mở đầu liền bị bướng bỉnh lão đầu cấp vô tình cắt đứt. Ngươi còn lấy thành làm gốc. Ngươi cho là ta là khen ngươi a? Bướng bỉnh lão đầu tức giận cắt đứt Chu Bình An khiêm tốn lời. Đưa ra gầy trơ cả xương ngón tay chỉ đỉnh đầu tù đỉnh. Hoa dâu bạc run lên dạy dỗ. Ngươi vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ liền có thể hiếp trời ạ, ngày chi thực vậy. Quốc gia sẽ có tai nạn phát sinh. Nếu không cứu hộ, tắc sẽ nguy hiểm thánh thượng. Nguy hiểm ta đại minh thiên thu vạn đại cùng thiên hạ thương sinh. Ngươi vì Dương Kế Thịnh một người. Đưa thiên hạ thương sinh mà không chú ý, ngươi cho là ngươi rất vĩ đại sao? Ách, Chu Bình An bị hàng xóm cũ dạy dỗ cấp bị sặc. Không thể phủ nhận, hàng xóm cũ là một điển hình yêu nước trung quân yêu dân đồng chí tốt. Chẳng qua là... Hàng xóm cũ thế giới quan cùng bản thân ở vào hoàn toàn khác biệt hai cái thời đại. Ở hàng xóm cũ thế giới quan trong, ngày chi thực vậy, quốc gia sẽ có tai nạn phát sinh, nếu không cứu hộ tắc sẽ nguy hiểm thiên hạ thương sinh. Mà ở thế giới quan của bản thân trong, nhật thực chỉ là một loại khách quan thiên văn hiện tượng. Không tồn tại cái gì tai nạn ý nghĩa tượng trưng, thế giới quan bất đồng. Nhận biết cùng hành vi tự nhiên không giống nhau. Chu Bình An thật không biết thế nào trở về hàng xóm cũ. Tiểu tử biết lỗi, bất đắc dĩ. Chu Bình An chỉ đành chắp tay nhận lầm. Hừ, không có thành ý, bướng bỉnh lão đầu hừ một tiếng. Đối Chu Bình An nhận lầm thái độ, không phải rất hài lòng. Cảm giác Chu Bình An nhận lầm nhận quá nhanh. Nhanh để cho người cảm giác có chút phụ họa. Ách. Người thật đúng là một thất thường lão đồng chí a. Chu Bình An có chút im lặng nhìn về phía hàng xóm cũ. Người tuổi trẻ a, không nên nghĩ đi đường tắt. Đường tắt là dễ đi, nhưng là đi đi liền không có đường. Làm người muốn vững vàng chắc chắn, bước đi từng bước một. Mặc dù đi chậm, nhưng là đi đi suốt đang, vĩnh viễn không cuối. Bướng bỉnh lão đầu ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái. Ý vị thâm trường nói. Nửa là châm chọc nửa là giáo dục. Đúng vậy. Hàng xóm cũ nói rất có lý. Trên đường đời không có đường tắt, chỉ có vững vàng chắc chắn. Đa tạ lão đại nhân dạy dỗ. Tiểu tử khác trong tâm khảm. Chu Bình An hướng hàng xóm cũ chắp tay nói cảm ơn. Có tác đổi chi không tác thêm miễn nha. Hàng xóm cũ câu này cuộc sống dạy bảo. Đáng giá phải tự mình nói cảm ơn. Nói cho ta có ích lợi gì. Có hay không khác trong tâm khảm. Muốn làm được mới được. Bướng bỉnh lão đầu tức giận nói. Chu Bình An bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng rồi. Ta hỏi ngươi. Ngươi bên trên. Hiếp ngày. Chi sơ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Kết quả thế nào? Bướng bỉnh lão đầu có chút quan tâm hỏi. Dương Kế Thịnh là bướng bỉnh lão đầu rất thưởng thức hậu bối. Dương Kế Thịnh tâm trí. Khí tiết cùng sự nghiệp. Ở hắn hiểu biết trong hậu bối. Không có người sánh ngang. Cũng chỉ có một Thẩm Luyện có thể cùng hắn sánh bằng. Nhưng Thẩm Luyện sự nghiệp lại không so được Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh dán trợ ngựa. Còn có hắn trước đây không lâu chỗ bên trên mời giết Tặc Tung Hai Sơ. Hắn thấy, gần như ngồi tần hán mà lên chi. Dù chỉ an sách không có thể qua. Dương Kế Thịnh học vui với Hàn Thượng Thư. Mà ngưng thần tinh nghĩ. Chính muốn lên đại thuấn mà cùng ngữ. Này biết lực gì tựa như. Mà vị người nhưng mấy cùng ư. Cho nên, Dương Kế Thịnh bên trên mời giết Tặc Tung về sau. Bướng bỉnh lão đầu đập bàn khen hay rất là yêu thích. Nhưng là lại vì Dương Kế Thịnh lo lắng không thôi. Quả nhiên rất nhanh Dương Kế Thịnh liền bị hạ chiếu ngục hỏi tử tội. Bướng bỉnh lão đầu tại không có ở tù trước còn vì Dương Kế Thịnh bôn tẩu hô hào cầu tha thứ người tới. Cân vớt bay TTV nhưng là đáng tiếc. Một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại còn có mấy người bởi vì cầu tha thứ bị đánh đình trượng chỗ. Phía sau Gia Tĩnh Đế hạ khẩu dụ về sau. Liền không còn có người dám vì Dương Kế Thịnh xin tha. Dám vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ cũng chỉ có Chu Bình An một. Đáng tiếc là, bản thân không đợi được Chu Bình An tấu chương kết quả như thế nào. Bản thân cũng bởi vì nhật thực tấu lên tấu chương bị hạ chiếu ngục. Cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, chiếu quan coi ngục tốt lại kín miệng vô cùng. Bản thân thực không biết bên ngoài sự tình phát triển như thế nào. Đúng thời hạn coi là, y theo lần trước triều thẩm Dương Kế Thịnh phán quyết kết quả. Ngày mai giống như chính là giết Dương Kế Thịnh ngày. Bướng bỉnh lão đầu ở tù về sau. Trong lòng không còn chỗ treo. Chỉ có Dương Kế Thịnh để cho hắn thương tiếc không dứt. Mặc dù hắn đối Chu Bình An cầu tha thứ tấu chương không có báo bao lớn hy vọng. Dù sao nhiều người như vậy. Nhiều như vậy so Chu Bình An có sức ảnh hưởng người vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ đều vô dụng. Làm sao có thể trông cậy vào Chu Bình An bao nhiêu đâu. Nhưng là, hy vọng lại mong manh. Cũng chung quy là hy vọng. Có một chút hy vọng mong manh dù sao cũng so tuyệt vọng tốt hơn đi. Cho nên, bướng bỉnh lão đầu ôm hy vọng mong manh nhìn về phía Chu Bình An. Không ôm hy vọng hỏi Dương Kế Thịnh tin tức. Tiểu tử, hiếp ngày, tấu chương bên trên đạt về sau. Thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng. Lệnh nội các viết chỉ đại xá thiên hạ. Trừ tội ác tài trời cùng quan ăn hối lộ trái luật người ngoại. Coi tội trạng nặng nhẹ. Tội sống người đều để cho đặc xá. Tử tội người dù không thể đặc xá. Nhưng cũng có thể giảm hình phạt tử hình. Có thể miễn với tử hình. Sư huynh Dương Kế Thịnh cũng ở đây này trong hàng ngũ. Mặc dù Dương Kế Thịnh vẫn bị giam giữ ở chiếu trong ngục. Nhưng tạm thời đã không cần lo lắng cho tính mạng. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Nhẹ giọng trả lời. Ở nhắc tới tấu chương thời điểm. Cố ý thêm. Hiếp ngày. Hai chữ, nho nhỏ biểu đạt một chút tâm tình. À, tốt, tốt, tốt, bướng bỉnh lão đầu chợt vừa nghe nói ngây ngẩn cả người. Không thể tin vào tai của mình. Tiếp theo vui mừng quá đỗi liền nói liên tục ba chữ tốt. Cách chương.